Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, mê hoặc trong mắt. Sát cơ tóe hiện, là ngươi, Đường Thiệu Cơ cả người đều mộng, hai chân run lên, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, ý niệm trong lòng bách chuyển, vô tận cảm giác sợ hãi, chiếm lấy hắn tâm thần. Càng là làm cho trong đầu hắn trống rỗng, bên tai quanh quẩn, ong ong ong, Tê Minh Thanh, trong miệng lần nữa phản xạ có điều kiện giống như thì thào tái diễn. Lại là ngươi, ngươi, lại còn sống, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hiện tại Đường Thiệu Cơ, đã là thất hồn lạc phách, lại không sợ cảnh sát cục trưởng nửa điểm uy phong. Mồ hôi lạnh cơ hồ là trong chốc lát thấm ướt hắn quần áo. Nhìn lấy gần trong gang tấc Ôn Hồng, trước đó chưa từng có hoảng sợ, đem Đường Thiệu Cơ triệt để bao phủ. Trước mấy ngày, Ôn Hồng tại Đường Thiệu Cơ văn phòng nhảy lầu tự sát. Cuối cùng lưu trên mặt đất chỉ là một cái cùng Ôn Hồng hình thể lớn nhỏ. Giống như đúc búp bê bơm hơi, cái kia thời điểm. Đường Thiệu Cơ liền biết Ôn Hồng thủ đoạn thần bí, vượt xa mình tưởng tượng. Hắn cũng biết, Ôn Hồng khẳng định không chết. Nhưng Đường Thiệu Cơ không nghĩ tới, Ôn Hồng vậy mà lại ở thời điểm này hiện thân. Đường Thiệu Cơ giãy giụa lấy đứng lên, khách khách khách, xuyên xuyên như chuông bạc, dễ nghe êm tai tiếng cười duyên. Theo Ôn Hồng liệt diễm hồng môi, đàn hương trong miệng nhỏ bay ra. Theo Ôn Hồng quay người nháy mắt, trên người nàng màu đỏ đại sao gợn sóng quyển. Cũng tại thời khắc này, giống liệt diễm thiêu đốt giống như lay động, Đường Thiệu Cơ chỉ cảm thấy hoa mắt. Lần nữa tập trung nhìn vào lúc, mỹ theo hình dáng nảy sinh Ôn Hồng, đã hoạt sắc sinh hương đứng ở trước mặt mình. Thiên ti vạn lũ giống như tử la lan mùi nước hoa. Từ trên người Ôn Hồng tản mát ra. Nguyên bản có thôi hóa ham muốn hiệu quả mùi nước hoa. Giờ phút này, đối với Đường Thiệu Cơ tới nói, không thể nghi ngờ là kịch độc. Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Đường Thiệu Cơ run giọng nói. Ôn Hồng khách khách cười, trước ngực cường tráng quy mô cũng theo nàng tiếng cười, ba đào hung dũng lên, híp một đôi hẹp dài mê hoặc mắt, nhen nhóm một điếu thuốc về sau, vòng lên môi đỏ, phun ra một vòng khói, mềm mại sau tiếng nói, làm gì, hì hì, lúc trước ngươi, làm lão nương, không phải làm sao đến thật thoải mái nha, lão nương cái nào một lần không phải đem ngươi hầu hạ đến bay lên trời đường, có thể ngươi lại là làm sao đối đãi lão nương, bỏ đi như giày rách, mà lại từ vừa mới bắt đầu. Liền đem lão nương hướng ngươi đặt bẫy bên trong nắm. Muốn không phải ngày đó lão nương xem thời cơ hành sự, sớm mẹ hắn thành ngươi lão già này, hướng thượng cấp tranh công mời thưởng bàn đạp. Ôn Hồng thanh âm càng nói càng phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói đến câu nói sau cùng lúc, trong mắt bắt đầu nhấp nhô nồng đậm sát khí, hai con ngươi biến đến đỏ bừng. Lão nương lần này cũng không phải tận lực tới tìm ngươi, chẳng qua là trùng hợp đi ngang qua, mà ngươi cũng vừa tốt đụng đến lão nương trên tay. Ôn Hồng ánh mắt oán độc, khóa chặt tại Đường Thiệu Cơ trên mặt. Ông trời, còn thật mẹ hắn đối lão nương không tệ, để lão nương có thể rửa sạch nhục nhã. Đường Thiệu Cơ ở trong quan trường sờ soạng lần mò cả một đời, vòng tròn bên trong trò chơi quy tắc. Ngược lại là vận dụng đến lô hỏa thuần thanh, nhưng hết lần này đến lần khác không có tu luyện võ đạo. Sống hơn nửa đời người cũng chỉ là người phàm phu tục tử. Lúc này, hắn càng là rõ ràng, cùng Hồng động thủ, chỉ có một con đường chết, không động thủ, cũng là đường chết một đầu, nhưng hắn vẫn là muốn tranh đến một đường sinh cơ. Cơ hồ là không chút do dự quay người hướng về, sau chạy tới, muốn chạy. Ôn Hồng xem thường hai chữ vừa ra miệng, thân thể lóe lên, xuất hiện lần nữa trong không khí lúc đã đến 10 mét bên ngoài, chỉ lo cắm đầu phi nước đại đường Thiệu Cơ, hoảng hốt chạy bừa, đụng đầu vào Ôn Hồng trên thân. Ôn Hồng không nhúc nhích tí nào, còn như sơn nhạc, ngược lại là đường Thiệu Cơ bị phản lực chấn động đến bay ngược ra 7-8 bước xa, mới ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi chạy không? Ôn Hồng trêu tức ánh mắt, quét mắt một vòng đường Thiệu Cơ. Vừa mới nói xong, huyền truyền thân thể lắc động một cái, lại quỷ dị xuất hiện tại đường Thiệu Cơ trước mặt. Đường Thiệu Cơ còn không có đứng lên. Ôn Hồng một cái chân phía trên giày cao gót đã đạp đi xuống, dẫm tại đường Thiệu Cơ cái chân thứ ba phía trên. Ngao, như giết heo tiếng kêu thảm thiết, thoáng chốc theo đường Thiệu Cơ trong miệng bay ra, quanh quẩn trong ngõ hẻm. Theo đường Thiệu Cơ dưới đũng quần mặt đất, một mảnh vết máu, như có như không vòng khói, lần nữa theo Ôn Hồng trong lỗ mũi bay ra. Ôn Hồng thanh âm lại trở nên vũ mị âm nhu. Người buồn nôn, đều là đến từ cái này đồ hư hỏng. Lão nương không giết ngươi, chỉ là vì để ngươi tốt thể nghiệm một thanh, có lòng không đủ lực cảm giác. Nữ nhân a, ngươi tuyệt đối không nên nỗ lực cùng nữ nhân đối nghịch. Không phải vậy, ngươi xuống tràng sẽ rất thảm. Khách khách khách, như chuông bạc, êm tai tiếng cười duyên bên trong. Ôn Hồng bóng người chậm rãi biến mất trong không khí. Ngao ngao ngao, tiếng kêu thảm thiết tiếp tục không ngừng theo đường Thiệu Cơ trong miệng truyền ra. Hai tay của hắn vô ý thức bưng bít lấy đũng quần, chỗ đó máu thịt be bét, vỡ vụn thành cặn bã. Cho dù là chữa bệnh thủ đoạn lại tiên tiến, cũng không có khả năng để hắn một lần nữa phục hồi như cũ. Nước mắt ngang dọc đường Thiệu Cơ, nằm nghiêng trên mặt đất, thương tâm gần chết. Diệp Thiên một đoàn người tại Vinh Trúc gia tộc đội xe hộ tống dưới đi vào Kim Ngân Thành lúc đã là địa phương thời gian 9 giờ tối, mà Diệp Thiên cũng từ đầu đến cuối đều không có cùng hai thiếu nữ phát sinh quan hệ. Kim Ngân Thành, Myanmar cảnh nội 4 đại thành thị một trong, bởi vì lâu dài chiến loạn, tòa thành thị này nhiều năm qua đều tại thực hành cấm đi lại ban đêm. Mặc dù mới là 9 giờ tối, nhưng trên đường phố lại lấy nhìn không thấy một cái người đi đường. Chỉ có súng ống đầy đủ tuần tra quân thỉnh thoảng theo khoảng không đầu đường đi qua. Chỉnh tòa thành thị trên không, không khí chiến tranh dày đặc, tựa hồ lúc nào cũng có thể phát triển chiến loạn. Nếu như không phải là Vinh Trúc gia tộc đội xe, tại thời gian này điểm, căn bản không có tư cách xuất hiện tại trong thành. Vinh Trúc Mạn Na đem Diệp Thiên một đoàn người an bài tại Chu Thức hội xã khách sạn ngủ lại. Trước khi đi dặn lại, quyết không cho phép Khuynh Thành tập đoàn chuyên mục công tác tổ thành viên rời đi hội xã nửa bước. Một khi đi ra Chu Thức hội xã phạm vi, liền sẽ bị bên ngoài tuần tra quân làm thành gián điệp, hoặc là thế lực đối địch, tại chỗ giết chết. Đến thời điểm liền Vinh Trúc gia tộc ra mặt, cũng không làm nên chuyện gì. Diệp Thiên ngược lại là không quan trọng lắc đầu. Tô Tâm Di, Văn Đình Đình, Kính Ngọc Hồng cùng Hoàng Bách Minh bốn người nghe được Vinh Trúc Mạn Na lời này, nhất thời bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Kính Ngọc Hồng run giọng nói, thật có khủng bố như vậy? Nếu như ngươi muốn chết lời nói, như vậy hiện tại liền có thể ra đi thử xem. Vinh Trúc Mạn Na căn bản không cho Kính Ngọc Hồng nửa chút mặt mũi, sầm mặt lại, không giận tự uy, trong loạn thế, nhân mạng như cỏ rác, không muốn chết lời nói, thì thành thật một chút. Kính Ngọc Hồng bị chửi mắng té tát, sắc mặt khó coi tới cực điểm, cúi cái đầu, không nói thêm gì nữa. Hoàng Bách Minh lại như cái bé ngoan giống như, liên tục gật đầu. Tuy nhiên hắn không thể lại nói tiếp, nhưng lỗ tai lại không có tật xấu, có thể nghe được rõ ràng Vinh Trúc Mạn Na nói lần này cảnh cáo. Chu Thức hội xã là người Nhật Bản địa bàn, trong thành quân đội cũng không dám xâm phạm nơi này. chỉ muốn các ngươi có thể quy củ đợi tại hội xã bên trong, thì không ai dám động các ngươi nửa sợi tóc gáy. Vinh Trúc Mạn Na lại giải thích một câu, cùng Nhan Như Tuyết định ra đàm phán thời gian, lúc này mới mang theo hai thiếu nữ nghênh ngang rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?